Hồn ý triền miên, vợ yêu của Tổng Tài rất thích. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kéo tay của cô xuống, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh sâu thẳm, đen láy như mực, như có một vòng xoáy ở bên trong vậy. Hút cô vào phía trong, anh cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên môi cô. Anh đã nói như vậy rồi, cô cũng không thể bất động thờ ơ mãi. Không cự tuyệt, nhắm mắt, hôn lại anh. Anh có thể cảm nhận thấy, so với lúc trước mạnh dạn hơn rất nhiều. Anh hôn càng sâu hơn, cho tới, anh nhận ra sự khác lạ của cô. Gần như muốn hút cô vào trong rồi. Quá đỗi kinh ngạc, thả lỏng miệng, cô phát ra âm thanh nũng nịu như một chú mèo. Toàn thân căng cứng, anh vẫn nhìn thấy điều này. Trong giây phút thấy rất là ngạc nhiên. Phảng phất, cũng lý giải được. Vì sao lại nói phụ nữ như là được làm bằng nước và vì sao rất nhiều người đàn ông lại thích làm chuyện này? Xem ra quả là kinh tâm động phách mà. Thâm tâm anh có một chút cảm giác rất khác lạ. Giống như những cánh hoa trên mặt nước đó đang rơi lên tim anh vậy. Từng gợn sóng một. Anh ôm lấy đầu gối cô. Cúi đầu, hôn lên. Trì Ngữ Mặc phút chốc bừng tỉnh lại. Lùi về phía sau, ngồi lên. Túm lấy khăn tắm bên cạnh che người. Anh, không phải là rất sạch sẽ sao? Lôi Đình Lệ ngẩng đầu nhìn cô. Không thích như vậy sao? Không thể nói là không thích. Cảm giác rất kỳ lạ. Trì Ngữ Mặc mặt đỏ lừ nói. Ánh mắt như né tránh. Không dám nhìn anh ấy. Ừ, vậy hôm nay tới đây nhé. Tương đối tốt. Lôi Đình Lệ khen ngợi nói. Làm cho cô cũng thấy thoải mái hơn. Bọn họ như thế này, liệu có được tính là đã làm rồi? Hay là, chỉ được tính là đang điều chỉnh? Cái đó, em, có cần, dùng tay giúp anh giải quyết không? Trì Ngữ Mặc hỏi thăm dò. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh sợ sẽ không kiềm chế được mà muốn có em. Bây giờ gần như sắp không kiềm chế nổi rồi. Đợi vài hôm nữa, anh ấy trầm giọng nói. Nói một cách rất nghiêm túc. Trì Ngữ Mặc nhìn trộm về phía bụng anh ấy. Vẫn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị anh ấy nâng cằm hôn lên rồi. Anh ấy cũng không dám tiếp tục. Bây giờ đã bắt anh ấy kiềm chế đỉnh điểm lắm rồi. Đêm tới đừng có tiếp thêm lửa. Biết chưa? Trì Ngữ Mặc ngoan ngoãn gật đầu. Anh lại một lần nữa đi vào trong nhà tắm. Cô thấy trên giường ướt một khoảng lớn. Thật là mất mặt mà. Gọi điện cho quầy tiếp tân. Để bọn họ đưa ga giường mới tới. Một lúc sau, Lôi Đình Lệ bước ra, mặc quần áo ngủ lên. Cô cúi gằm đi vào nhà tắm, tiện tay khóa cửa lại, nhìn bản thân trong gương, vỗ vỗ lên khuôn mặt mình, nhớ lại cái cảm giác khi nãy, tự hỏi bản thân, ngoài những cảm giác xấu hổ, không tự tại, cự tuyệt ở trong tâm, thật ra, cảm giác cũng không tồi. Lôi Đình Lệ thấy cô không có quần áo, tự lấy một chiếc áo sơ mi trắng trong vali của mình. Vặn tay cửa, cửa khóa, anh ấy cau mày lại, gõ cửa, Trì Ngữ Mặc phản ứng kịp mình có khóa cửa, nhanh chóng đi mở, tránh Lôi Đình Lệ tức giận. Anh gõ một cái lên đầu cô, em còn có chỗ nào anh chưa nhìn thấy, đối với anh lại còn phải khóa cửa, em không phải đề phòng anh. Đề phòng anh thì đã không mở cửa rồi. Em chỉ là quen tay khóa cửa. Xin lỗi mà, sau này ở cùng anh, em sẽ nhớ không khóa cửa nữa. Trì Ngữ Mặc giải thích. Anh nhanh chóng đưa áo của anh cho cô. Chút nữa mặc cái này. Trì Ngữ Mặc không cầm. Áo của anh rất đắt. Mặc đi ngủ sẽ bị nhăn. Không có áo lót sao? Áo lót anh mặc ở thành phố Khang Lãnh. Em thấy rất đẹp. Nói. Cô ấy còn hào phóng giơ ngón tay cái ra. Em đợi chút. Lôi Đình Lệ quay người đi lấy áo lót cho cô. Chuông cửa vang lên. Lôi Đình Lệ cau mày. Đề phòng nhìn ra cửa. Có chuyện gì? Nhân viên phục vụ. Thay ga giường. Lôi Đình Lệ nhìn về phía cửa nhà tắm. Chắc là Trì Ngữ Mặc gọi tới. Anh mở cửa. Nhân viên phục vụ cung kính đi vào. Thay ga giường cho bọn họ. Anh tìm thấy áo lót. Đi với nhà tắm, lần này cô không khóa cửa. Anh mở cửa, nhanh chóng đưa áo cho cô.